Đế Phi Lâm Thiên, chương 3036, 6012, mẫu thân của Phong Hoa Cộng không hổ là thiên vương truyền nhân. Góc truyện audio.com, bất quá xem các ngươi đến một chuyến hư minh cổ vực cũng không dễ dàng, đều là đồng bạn ta cũng không đành lòng trơ mắt nhìn xem các ngươi không minh bạch. Hư mất tánh mạng cho nên ta đã giúp các ngươi một tay tốt rồi. Vì vậy, Ninh Ngọc Nhi lập tức lại giống như chim cút đồng dạng ngồi xổm trở về. Đồng thời dùng nhanh nhất ngữ nhanh chóng nói ra, cũng thật sự là làm khó hắn rồi. Nói lớn như vậy đoạn lời nói, rõ ràng không hề dừng lại liền một hơi đều không có thở gấp qua. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem một chương quyển trục nhanh chóng đổ cho Cố Phong Hoa. Bốn phía mọi người lần nữa ngốc trệ. Không hổ là Tiêu Diêu Thiên Vương truyền nhân, quả nhiên rất có tâm huyết. Cố Phong Hoa tiếp nhận quyển trục, điều này hiển nhiên là một kiện thân khí, bất quá cũng không bất luận cái gì phong ấn cấm chế. Coi hắn thần niệm, cũng phát giác không đến bất luận cái gì hung hiểm, đem thánh khí rót vào trong đó, chỉ thấy hoa quang nhất thiểm, quyển trục tự hành mở ra, một bức tranh thủy mặc cuốn xuất hiện tại trước mắt. Do đạo kia đạo hoa quang phản xạ tại giữa không trung, lại để cho người có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Họa quyển không lớn, nhưng đại bộ phận phần núi cao hạp cốc đều rõ ràng có thể thấy được. Chỉ có số ít địa phương bị sương mù dày đặc bao phủ. Tại họa quyển gần nhất, một điểm tinh quang lóe sáng, thoạt nhìn đúng là bọn hắn lúc này vị trí. Đây là hư minh cổ vực địa đồ. Cố Phong Hoa hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia sương mù dày đặc bao phủ chỗ. Không tệ, Ninh Ngọc Nhi trả lời. Chú ý tới ánh mắt của nàng, cũng không đợi nàng truy vấn, càng không có đợi nàng niết búng tay tiết, lại thật biết điều xảo rất thức thời nói. Sương mù dày đặc bao phủ chỗ, là được ẩn thân hư minh cổ vực các tộc dư nghiệt sinh lợi chi địa. Trong đó dùng ma tộc làm chủ. Còn có một chút yêu thú chủng tộc, nghe nói còn có yêu thực, ví dụ như Thanh Diên nhất tộc, Phù Tăng thần mộc nhất tộc. Cái gì, Thanh Diên nhất tộc cùng Phù Tăng nhất tộc cũng mưu phản vô thượng thiên. Trốn được hư minh cổ vực, nghe vậy, chung quanh không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, Cố Phong Hoa có chút không hiểu thấu. Trước khi lên đường, Lâm Viễn Đường đặc biệt hướng nàng nhắc tới qua một ít hư minh cổ vực bí mật. Theo nàng biết, những năm gần đây này, bởi vì không muốn thần phục Hạo Không Thiên Đế mà chịu khổ diệt tộc họa. Không thể không trốn vào hư minh cổ vực cũng không phải là chỉ có ma tộc nhất tộc. Nhiều ra đến Thanh Diên nhất tộc cùng Phù Tăng nhất tộc cũng không có gì kỳ quái a, mọi người như thế nào hội kinh ngạc thành như vậy? Hẳn là, cái này hai tộc có cái gì không giống người thường chỗ. Đại nhân khả năng có chỗ không biết. Thanh Diên nhất tộc thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch, hơn nữa là Phượng Hoàng bên trong đích hoàng tộc, nghe nói năm đó Lăng Hư Thiên Đế cùng Thiên Hậu thị nữ bên người. Tựu là xuất từ Thanh Diên nhất tộc, mà Phù Tăng nhất tộc thì càng khó lường rồi. Nghe đồn ngày xưa Lăng Hư Thiên Hậu, cùng Phù Tăng nhất tộc có lớn lao sâu xa, thậm chí còn có người suy đoán, Thiên Hậu bản thân là được xuất thân từ Phù Tăng thần mộc nhất tộc. Cái gì, lúc này đây đến phiên Cố Phong Hoa kinh ngạc, mẹ của nàng, lại có thể là Phù Tăng thần mộc biến thành, cho dù nàng đã biết nói, vô thượng thiên không giống với hạ giới vị diện, không chỉ rất nhiều yêu thú vừa ra thân tựu có thể hóa thành nhân hình. Tu luyện nhân loại công pháp, không ít yêu thực cũng có thể hóa thân hình người, thân thể kinh mạch đều cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt. Các tộc thông hôn sanh con dưỡng cái cũng lại bình thường bất quá. Nhưng nghĩ đến chính mình khả năng có được thần mộc huyết mạch. Nguyên vốn nên là sinh trưởng ở trong đất, hãy để cho nàng cảm giác phi thường quái dị. Không có đạo lý à, cái này hai tộc năm đó đối với Lăng Hư Thiên Đế trung thành và tận tâm. Năm đó theo Lăng Hư Thiên Đế nhất thống vô thượng thiên chấm dứt loạn thế. Cũng đều lập nhiều chiến công hiển hách. Cho dù Lăng Hư Thiên Đế vẫn lạc, Hạo Không Thiên Đế vào chỗ, bọn hắn cũng không nên cùng hắn là địch, lại càng không nên trốn vào hư minh cổ vực a. Những người khác còn vẻ mặt nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với cái này, Cố Phong Hoa lại không có nửa điểm nghi hoặc. Cha mẹ bên người vị kia tên là Vân Diên thị nữ. Chắc hẳn tựu là xuất thân Thanh Diên nhất tộc, nàng mang theo chính mình vượt qua mênh mông hư không? Tại Hạo Không Thiên Đế đuổi giết hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Một hồi tự bạo đánh trả giết trọng thương dưới tay hắn phần đông cường giả. Hạo Không Thiên Đế làm sao có thể không đúng nàng hận thấu xương. Chắc hẳn, Thanh Diên nhất tộc tựu là thụ nàng liên lụy, chiêu đến diệt tộc họa, không thể không tránh nhập hư minh cổ vực. Về phần Phù Tăng nhất tộc, vậy lại càng không tất nhiên nhiều lời. Như mẫu thân thật là Phù Tăng thần mộc biến thành, Hạo Không Thiên Đế một khi tay cầm quyền hành, vô thượng thiên lại nào có Phù Tăng nhất tộc nơi sống yên ổn. Nghĩ tới đây, Cố Phong Hoa trong lòng dâng lên khó tả bi phẫn, nắm đấm không tự giác nắm được sắc sắc rung động. Ngươi lại muốn làm gì? Ta biết đến nói tất cả. A hát đúng rồi còn có. Cái này quyển trục tên là Hư Minh Thiên Địa Giám. Nghe nói luyện chế thời điểm đã từng dùng đến Hư Minh Đại Đế một giọt tinh huyết. Mà cái kia tích tinh huyết là Hư Minh Thiên Đế thân hãm kiếp đạo vẫn lạc thời điểm lưu lại. Cũng từng lịch kiếp đạo, cho nên chỉ cần chung quanh có ứng kiếp chi bảo xuất hiện, nó sẽ gặp có chỗ cảm ứng. Ứng kiếp chi bảo chúng ta muốn, ẩn thân hư minh cổ vực các tộc dư nghiệt cũng muốn. Cho nên, muốn tìm kiếm ứng kiếp chi bảo, tựu tất nhiên sẽ gặp gỡ ma tộc. Các ngươi cũng không cần tận lực đi tìm bọn họ, chờ bọn hắn đưa tới cửa đến là được. Vừa nghe thấy cái kia, rắc rắc, thanh âm, vừa mới đứng dậy Ninh Ngọc Nhi dưới chân mềm nhũn, lại ngồi xổm trở về. Hai tay che đầu nhanh chóng nói. Không hổ là thiên vương truyền nhân, quả nhiên rất có tâm huyết A Hát, ta đã biết, không đánh ngươi, đứng lên đi, Cố Phong Hoa hít sâu một hơi, đem trong lòng bi phẫn tạm thời vứt qua một bên, nói với Ninh Ngọc Nhi, Ninh Ngọc Nhi như lâm đại xá, tranh thủ thời gian đứng dậy, lại không dám ở Cố Phong Hoa bên người đợi, mà là xám xịt trốn được đám người phía sau, trong mắt, nhưng lại lộ ra thật sâu oán hận. Cho ngươi trước đắc ý lấy, đợi có cơ hội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Như vậy ánh mắt, đương nhiên không thể gạt được Cố Phong Hoa. Bất quá cùng loại gấu hài tử nàng thấy nhiều hơn, vừa mới bắt đầu, khó tránh khỏi trong lòng còn có oán khí không cam lòng không muốn. Nhiều thu thập mấy lần thì tốt rồi, nàng cái đem làm không có cái gì trông thấy, ngay tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện, những người khác thấy thế cũng liền vội vàng tu luyện khôi phục. Hư minh cổ vực thiên địa linh khí quá mức hỗn loạn. Trọn vẹn đã qua 3 canh giờ, mọi người vừa mới khôi phục tới. Theo Cố Phong Hoa bay lên trời, hướng phía hư minh cổ vực nội địa cưỡi gió mà đi. Đã có hư minh thiên địa giám, tất cả mọi người không cần lại đi hao tâm tốn sức tìm kiếm ứng kiếp chi bảo. Chỉ cần cẩn thận tránh đi các tộc chỗ tụ họp là tốt rồi. Một đường ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ngay tại bọn hắn sau khi rời khỏi không lâu, mấy đạo nhân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại trong sơn cốc. Thật to gan, mà ngay cả ta nghịch thiên vương phủ mọi người dám giết. Bọn hắn chẳng lẽ không biết cái này là địa phương nào? Thực khi chúng ta không có can đảm giết bọn chúng đi sao? Thiên vương đại nhân, ta cái này dẫn người đi giết bọn chúng đi. Một gã giữ lại dê rừng râu ngắn lão giả nhìn trước mắt mấy cổ thi thể. Lại nhìn liễu vọng Cố Phong Hoa cái kia một đoàn người mấy đã biến mất với thiên tế bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Người giết được bọn hắn sao? Đứng ở chính giữa tên kia vẻ mặt râu quai nón tướng mạo tục tăng trung niên nam tử tức giận nói. Đừng nhìn hắn dùng nghịch thiên thiên vương tự xưng, vẫn còn hư minh cổ vực xây xong tòa nghịch thiên vương phủ. Đem không ít vi phạm pháp lệnh đến bước đường cùng đạo phủ cường giả thậm chí tinh quân cấp dưới thu nạp dưới trướng. Thế nhưng mà chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn nhưng lại tinh tường bất quá. Nếu không vạn toàn chuẩn bị, thật đúng là không dám đối với Cố Phong Hoa bọn người ra tay. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vs CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn,